Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 74, Linh Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạn Linh Xu hơi kém ngất xỉu đi, Lạc Từ không phải dám khảo sao hắn sao lại có thể tùy tiện chạy xuống tới. Còn không có kết thúc, Lạc Từ thanh âm đạm mạc, nhưng ta có một số việc. Hắn nhìn về phía Ngự Vô Tiêu Tan Phạn Linh Xu, tưởng thỉnh giáo Dược Vương Linh. Phạn Linh Xu lưng cứng đờ, nàng tự nhận tuyệt đối không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, tuyệt đối sẽ không làm Lạc Từ phát hiện nàng. Nhưng là nàng thực lo lắng, tuy rằng nàng mang theo đặc thù bao tay, nhưng là đan dược bên trong cũng có thể có lưu lại một ít dấu vết để lại, làm Lạc Từ hoài nghi đến Phạn Linh Xu trên đầu. Lúc này, Ngự Vô Thích trêu đùa, thành âm tiên quân này ngữ khí, ngươi xác định nàng chính là Dược Vương Linh. Có thể cùng Ngự công tử kết bạn, đã là đối nàng thân phận lớn nhất khẳng định. Lạc Từ ánh mắt vẫn là dừng lại ở trên người nàng. Dược Vương Linh thỉnh mượn một bước nói chuyện. Phạn Linh Xu thực dễ dàng liền bình tĩnh trở lại, binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu, không có gì sợ quá. Nhiều lắm làm Lạc Từ biết Dược Vương Linh là Phạn Linh Xu, như thế nào đều hoài nghi không đến Mộ Hàm Yên trên người. Nàng thong dong mà ngồi dậy, đi hướng Lạc Từ, nhất phái thanh lãnh ngạo khí cao thủ tác phong. Thanh âm tiên quân có cái gì vấn đề? Lạc Từ đi phía trước đi rồi vài bước mới đứng yên, xoay người nhìn nàng. Mới vừa rồi ngươi luyện chế đan dược thời điểm, ta chú ý tới ngươi thủ pháp, rất giống ta một vị sư huynh, không biết ngươi cùng Lộc Tiên Đài hay không có cái gì sâu xa. Hắn nói chuyện luôn luôn không thích quanh co lòng vòng, thông thường đi thẳng vào vấn đề đem lời muốn nói đều nói ra. Bởi vậy cũng thường thường làm người cảm nhận được mãnh liệt đánh sâu vào. Nếu không phải trên mặt mang theo mặt nạ, nàng biểu tình kinh hoàng chi sắc nhất định sẽ bị hắn nhìn ra tới. Hắn nói sư huynh, là nghĩa phụ đi. Tại hạ đều không phải là Lộc Tiên Đài người, thanh âm tiên quân khả năng nhìn lầm rồi. Mặc kệ nàng như thế nào cực lực tránh cho có chút khắc vào trong xương cốt đồ vật lại như thế nào đều tránh không được. Nàng luyện dược thuật là nghĩa phụ một tay giáo, mà Lạc Từ luyện dược vỡ lòng lão sư cũng là nghĩa phụ. Bọn họ cơ hồ có thể nói cùng thừa một mạch, có chút rất nhỏ chỗ, hắn sẽ so người khác càng thêm nhạy bén phát hiện. Nhưng chỉ bằng vào luyện dược sư kia một chút tương tự thủ pháp liền phán đoán thân phận của hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Đối với điểm này, Phạn Linh Xu tương đối có tự tin, ngẩng đầu nghênh coi Lạc Từ ánh mắt không có lộ ra chút nào lui khiếp tránh né ý tứ. Có thể là ta nhìn lầm rồi, xin lỗi. Lạc Từ không có dò hỏi tới cùng thói quen, chuyện vừa chuyển, nói. Mặt trên thi đấu kết thúc, ngươi cũng mau đi lên đi. Phạn Linh Xu còn chưa nói xong, Ngự Vô Thích cái kia nghe góc tường bỗng nhiên nhảy ra tới một câu. Ta cùng Dược Vương Linh còn có nói mấy câu muốn nói, phiền toái thanh âm tiên quân trước đi lên đi. Đợt thứ hai luyện chế trung phẩm đan dược chỉ có một canh giờ, không cần đến trễ. Lạc Từ đối nàng nói xong, mới rời đi. Phạn Linh Xu nhìn hắn bóng dáng, không hiểu ra sao, vừa mới là Lạc Từ ở đề điểm nàng. Hắn như vậy một cái lạnh nhạt người, đối sự tình gì đều không quan tâm người, vì cái gì muốn cố tình đề điểm nàng. Bỗng nhiên nghĩ đến Lạc Từ nói qua, Lộc Tiên Đài tông chủ nói qua muốn mượn sức Dược Vương Linh, là bởi vì như vậy Lạc Từ mới đề điểm nàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước kéo điểm hào cảm, nghĩ đến đây, Phạn Linh Xu liền an tâm rồi, liếc liếc mắt một cái Ngự Vô Thích nói. Ta muốn đi lên thi đấu, ngươi liền không nghĩ cùng ta nhiều ngốc trong chốc lát. Ngự Vô Thích bất mãn, có tiểu cảm xúc, Phạn Linh Xu trên dưới đem hắn quét một lần, cùng ngươi ngốc một khối, nghe ngươi học mèo kêu. Ngự Vô Thích, chấm, trừ bỏ học mèo kêu ta còn sẽ rất nhiều. Nhìn hắn tức giận đến không ngừng biến ảo biểu tình, Phạn Linh Xu cười đi lên hội trường, tiếp tục thi đấu. Đợt thứ hai thi đấu lại muốn một lần nữa rút thăm, Phạn Linh Xu tùy tay lấy ra một chương giấy, số 11. Ngẩng đầu nhìn nhìn, ai là số 11, ai là số 11, một cái ngạo mạn thanh âm vang lên tới. Như thế nào có chút quen tai, Phạn Linh Xu quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy lão người quen Bích Lăng Tiên Tử. Không phải đâu, lúc này mới đợt thứ hai, liền như vậy xui xẻo gặp gỡ nàng. Nàng loại này cầu vận khí thật là, ngươi là số 11, Bích Lăng Tiên Tử liếc mắt một cái liền thấy nàng trong tay giấy, nhướng mày, đầy mặt khinh thường. Ngươi gặp được ta, ta cũng sẽ không làm ngươi có cơ hội lợi dụng sơ hở. Phạn Linh Xu bất động thanh sắc đánh giá nàng một chút, xem ra này một vòng tưởng điệu thấp một chút cũng không được. Nguyên bản không nghĩ quá sớm bại lộ Dược Vương Linh thân phận, sợ đến lúc đó khiến cho càng nhiều phiền toái, nhưng làm Bích Lăng Tiên Tử loại này nhảy nhót vai hề đắc ý càng là nàng không thích. Nàng bỗng nhiên nâng lên tay, đặt ở trên cổ, đối với Bích Lăng Tiên Tử so một cái cắt cổ khiêu khích động tác. Giết chết bất luận tội, Bích Lăng Tiên Tử hiển nhiên không nghĩ tới nàng dám như vậy kiêu ngạo, cả kinh dưới cả giận nói. Ngươi dám như vậy kiêu ngạo, chờ hạ có ngươi khóc. Thiết chờ hạ ai khóc còn không nhất định đâu. Phạn Linh Xu tiêu sái mà xoay người đi rồi, đi chưa được mấy bước liền bị một người ngăn lại. Liễu Yến đầy mặt âm trầm nhìn nàng. Hắc Dược Vương Linh, vòng thứ nhất là ngươi vận khí tốt, bất quá càng về sau, cao thủ càng nhiều, ngươi sẽ không lại có như vậy vận khí. Nga, kia lại như thế nào? Phạn Linh Xu nhàn nhạt hỏi. Liễu Yến nắm chặt nắm tay, hung hăng nói. Ngươi nếu có bản lĩnh tiến trận chung kết, đến lúc đó ta sẽ hung hăng nghiền áp ngươi. Liễu Yến các hạ, ta cảm thấy ngươi vẫn là lo lắng cho mình có thể hay không tiến vào trận chung kết đi. Phạn Linh Xu cõng đôi tay, một bộ cao ngạo tư thái. Liễu Yến hận không thể đập nát trên mặt nàng mặt nạ, nhưng vì kế tiếp thi đấu, hắn sinh sôi nhịn xuống. Cho hắn sỉ nhục người, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Không biết tự lượng sức mình, Phạn Linh Xu xem nhẹ một tiếng, đi rồi. Số 11 tỷ thí trên đài, đã đặt hảo dược lò cùng dược liệu, đại bộ phận luyện dược sư đều tới quen thuộc dược liệu cùng vòng thứ nhất giống nhau, tương đồng dược liệu so với ai khác luyện chế đan dược trình độ càng cao. Lúc này đây, cấp chính là trung phẩm dược liệu, người đối thủ lần này, cũng không phải là Liễu Yến cái loại này cấp bậc. Một người từ bên người nàng đi ngang qua, lại hạ giọng nói một câu. Theo ý ta tới, cũng không có gì khác nhau. Phạn Linh Xu ngẩng đầu, nhìn vị này giả mạo chính mình Hồng Dược Vương Linh. Ít nhất chờ mặt sau cùng ngươi đối chiến thời điểm, mới có thể tính chân chính đánh giá đi. Này phiên lời nói, có thể nói cuồng ngạo đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn bản không có đem Liễu Yến cùng Bích Lăng Tiên Tử loại này cấp bậc luyện dược sư để vào mắt. Ha ha ha ha, Hồng Dược Vương Linh thấp giọng cười vài tiếng. Thực hảo, ta cũng thực chờ mong trận chung kết có thể cùng ngươi một trận chiến. Nếu ta thắng, Dược Vương Linh thân phận từ đây chính là của ta. Chấm chấm, Phạn Linh Xu nheo lại đôi mắt cảm thấy cái này tiếng cười mới là chân chính cuồng vọng thế nhưng làm nàng cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại tìm không thấy manh mối. Người này nàng nhất định nhận thức, các hạ như vậy chấp nhất đoạt Dược Vương Linh thân phận, như vậy, ngươi thân phận thật sự là cái gì đâu? Không phải là cái gì nhận không ra người người đi, Phạn Linh Xu nhịn không được thứ nàng hai câu, người bình thường bị đâm đến, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng cái này Hồng Dược Vương Linh lại so với nàng tưởng tượng muốn chấn định rất nhiều, cười lạnh một tiếng, nói. Các hạ dùng Dược Vương Linh thân phận ngụy trang, đồng dạng không dám lấy gương mặt thật kỳ người, cũng là cái gì nhận không ra người người đi. Phạn Linh Xu nhướng mày, thực hảo, đây mới là làm nàng cảm thấy có tính khiêu chiến đối thủ. Trận chung kết thấy, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị đào thải. Phạn Linh Xu cố ý kích thích, Hồng Dược Vương Linh cao ngạo mà từ nàng trước mặt đi qua, lưu lại một câu. Ngươi cũng là, Phạn Linh Xu cười cúi đầu, lại ngẩng đầu thời điểm, Bích Lăng Tiên Tử đã đi tới, đứng ở luyện dược mặt bàn trước vẻ mặt âm lãnh nhìn chăm chăm nàng. Phạn Linh Xu không để ý tới nàng, ôm đôi tay lạnh nhạt mà đứng, biết người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu. Bích Lăng Tiên Tử chút nào không lớn ý cúi đầu phối trí dược liệu, điểm này thượng nàng nhưng thật ra không có Liễu Yến cái loại này không thể hiểu được tự tin. Chủ yếu là nàng thua không nổi, nàng năm nay lấy không được Dược Vương danh hiệu ở Lộc Tiên Đài địa vị liền nguy ngập nguy cơ. Cho nên nàng cần thiết mỗi một hồi thi đấu đều tận lực hoàn thành đến tốt nhất. Lấy Phạn Linh Xu trình độ, Bích Lăng Tiên Tử điểm này nhi luyện dược bản lĩnh ở trong mắt nàng căn bản không đủ xem, chỉ dùng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, liền biết nàng tưởng luyện chế cái gì dược. Nàng thong thả ung dung mà đem dược liệu bày ra tới, Bích Lăng Tiên Tử nhìn thoáng qua, khinh miệt mà hừ một tiếng. Dược liệu cùng nàng giống nhau, cư nhiên tưởng cùng nàng luyện chế giống nhau đan dược như thế nào, tưởng so đan dược độ tinh khiết sao? Bích Lăng Tiên Tử là thực chịu chú ý luyện dược sư, Hắc Dược Vương Linh vòng thứ nhất vận khí tốt cầm đệ nhất, bọn họ này một đôi tự nhiên bị chịu chú ý, ngay từ đầu, người chủ trì liền đưa bọn họ quang ảnh đầu thượng giữa không trung. Thoạt nhìn, Hắc Dược Vương Linh chuẩn bị cùng Bích Lăng Tiên Tử tỉ thí đan dược độ tinh khiết. Bất quá sao, cho tới nay, Bích Lăng Tiên Tử luyện dược có một cái đặc điểm, nàng sở hữu đan dược độ tinh khiết đều không thể bắt bẻ, ta dám nói, liền đan dược độ tinh khiết tới nói, chỉ sợ Ân Dược Vương cũng muốn kém cỏi Bích Lăng Tiên Tử một phân đi. Bị điểm đến danh Ân Dược Vương không có phản bác, hiển nhiên hắn cũng tán thành Bích Lăng Tiên Tử luyện dược độ tinh khiết tối cao. Bích Lăng Tiên Tử chiều Phạn Linh Xu nhướng mày, nói. Nghe được sao, người đây là tự tìm tử lộ, nhân lúc còn sớm sửa lại dược liệu mới sẽ không thua đến như vậy khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phạn Linh Xu ôm đôi tay, lý đều không để ý tới nàng. Người chủ trì nói, ta cảm thấy, Hắc Dược Vương Linh đại khái không phải Huyền Nguyệt Quốc người, không có nghe nói qua Bích Lăng Tiên Tử đại danh, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ, nhìn xem vận may còn có thể hay không lại một lần chiếu cố Hắc Dược Vương Linh. bắt đầu luyện chế đan dược. Lúc này đây Phạn Linh Xu đã quen thuộc dược lò, thật không có lại đùa nghịch, trực tiếp để vào dược liệu, bắt đầu đốt lửa. Tức khắc một cổ khói đặc thoát ra tới. Khụ khụ khụ, ngươi cái này hàng giả, ngươi cố ý có phải hay không? Thần kiều thịt quý Bích Lăng tiên tử lập tức bị sặc đến ho khan lên. Phạn Linh Xu kiêu ngạo nói, cố ý lại như thế nào? Ngụ ý chịu không nổi ngươi liền lăn a. Bích Lăng tiên tử tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nhưng hỏa đã bập lửa, cùng nàng động thủ thế tất muốn gián đoạn, nàng đan dược sẽ bị hao tổn, bởi vậy nàng nhịn xuống khẩu khí này, từ chính mình giới tử phù chung lấy ra một mảnh thủy tinh lá cây đặt ở luyện dược trên đài. Quang mang chợt lóe, một đạo trong suốt cái chắn liền xuất hiện ở nàng cùng Phạn Linh Xu chi gian, khói đặc rốt cuộc chạy bộ qua đi. Nàng khoe ra mà chiều Phạn Linh Xu cười lạnh, cho rằng có thể quấy nhiễu nàng. Lộc tiên đài bảo vật nàng không biết có bao nhiêu. Phạn Linh Xu thì tại trong lòng tưởng tấm tắc, nữ nhân này đầy người đều là bảo, lần sau nhất định tìm một cơ hội đem nàng đánh cướp sạch sẽ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dược liệu giống nhau bị nung khô sạch sẽ, ở dược lò chung chậm rãi hình thành đan dược bộ dáng. Người chủ trì cưỡi một con tiên hạc mãn tràng phi thường thường đem xuất sắc hình ảnh phóng đến giữa không trung. Trung phẩm đan dược tốn thời gian rất dài, nhưng đại hội khắc nghiệt như cũ chỉ cấp một canh giờ thời gian. Nửa canh giờ lúc sau, đại bộ phận đan dược đều đã thành hình, tới rồi cuối cùng tinh luyện quá trình. Phạn Linh Xu thoạt nhìn như cũ không nhanh không chậm, dược liệu nung khô quá trình so người khác chậm gấp đôi, nhưng nàng giống như cũng không có cái gì nóng vội bộ dáng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào dược lò chung ngọn lửa, đại khái thời gian dài, nàng bỗng nhiên cảm thấy mắt trái hơi hơi nóng lên. Phạn Linh Xu tinh thần nháy mắt đánh chúng lên, phân một bộ phận linh lực đi áp chế âm dương luân hồi mắt. Sao lại thế này, gần nhất âm dương luân hồi mắt dị động, có chút thường xuyên đi. Luyện dược sư đại hội thượng nhiều như vậy cao thủ, bị người phát hiện này chỉ tà ác đôi mắt, nàng nhất định phải chết. Nhưng lúc này đầy áp chế, không có giống qua đi như vậy có hiệu quả, ngược lại giống như đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, vẫn luôn tản mát ra ấm áp. Phạn Linh Xu chớp chớp mắt theo kia cổ lực hấp dẫn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức bị Bích Lăng tiên tử trên cổ một cái tản ra mỏng manh hồng quang điếu trụy hấp dẫn. Nàng bên này mạo hiểm không ít khói đặc, bởi vậy kia hồng quang như ẩn như hiện, nguyên bản liền thập phần mỏng manh quang mang, nếu không phải nàng âm dương luân hồi mắt bị hấp dẫn, rất khó sẽ phát hiện. Đó là thứ gì? Một loại quen thuộc cảm giác, thuộc về âm dương luân hồi mắt cảm giác. Bích Lăng tiên tử biến ảo trên tay động tác, khống chế được ngọn lửa mạnh yếu, mà đương tay nàng ngẫu nhiên phất qua kia điếu trị thượng hồng quang khi, trong ngọn lửa liền sẽ nhiều một tia hồng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hồng quang dung nhập đan dược chung, liền đem đan dược chung tạp chất chậm rãi rèn luyện tinh lọc. Loại này nhỏ bé động tác chỉ có Phạn Linh Xu như vậy luyện dược cao thủ mới xem hiểu, bởi vì nàng ở luyện chế cao giai đan dược thời điểm cũng sẽ như vậy. Mượn dùng âm dương luân hồi mắt. Chẳng lẽ, một cái đáng sợ ý tưởng ở Phạn Linh Xu trong lòng bốc lên dựng lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng, thế gian này thế nhưng còn có người cùng nàng giống nhau, có được âm dương luân hồi mắt. Trong mắt lãnh quang chợt lóe mà qua, nghĩa phụ đã từng nói qua âm dương luân hồi mắt sở dĩ tà ác là bởi vì không hoàn chỉnh, nếu nàng có được hoàn chỉnh âm dương luân hồi mắt nàng liền không cần chịu đủ tà ác chi mắt bối rối. Nhưng Bích Lăng tiên tử điếu trị thượng kia một chút hồng quang quá yếu, hẳn là không phải mặt khác một con mắt, có lẽ chỉ là một chút mảnh nhỏ mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải đem điểm này mảnh nhỏ bắt được. Không hề đi quản âm dương luân hồi mắt dị động, Phạn Linh Xu đem tâm tư đều dùng ở trước mắt đan dược thượng, khóe miệng biên lướt qua một mạt cười lạnh. Trước mắt đã có rất nhiều vị luyện dược sư đan dược hoàn thành Nga, đầu tiên là Ân Dược Vương. Người chủ trì hưng phấn mà chạy tới, khoa trương mà kêu. Không hổ là thượng một lần Dược Vương. Ân Dược Vương lúc này đây luyện chế chính là trung phẩm cửu giai đan dược, vừa thấy đan dược ánh sáng, không cần hoài nghi, hắn khẳng định thắng. Ân Dược Vương đối thủ là một người thất tinh luyện dược sư, hắn đan dược cũng luyện chế ra tới, nhưng ánh sáng độ kém một đoạn, hắn mặt xám mày cho mà nhận thua. Kế tiếp còn có mấy người cũng thủ thắng, trong đó liền có Liễu Yến. Bích Lăng tiên tử đan dược cũng hoàn thành, người chủ trì lập tức cưỡi tiên hạc chạy tới, hét lớn. Trung phẩm cửu giai đan dược chấn linh đan, xem này ánh sáng, độ tinh khiết tuyệt đối hoàn mỹ không tì vết, rốt cuộc vô pháp tinh tiến một phân. Chúng ta nhìn lại nàng đối thủ Hắc Dược Vương Linh Y cũng là ở luyện chế chấn linh đan A, chính là thường siêu việt Bích Lăng tiên tử độ tinh khiết cơ hồ là không có khả năng. Thính phòng thượng một mảnh xi xi tiếng vang lên, quả nhiên A, nghịch thiên vận khí chỉ có một lần, cái này giả Dược Vương Linh chờ hạ liền sẽ bị đào thải. Tất cả mọi người chờ cái kia dựa vận khí tiến giai hắc dược vương linh bị đào thải, đại gia nghị luận sôi nổi nàng chấn linh đan không có khả năng vượt qua Bích Lăng tiên tử. Cái này hắc dược vương linh thật là tự tìm tử lộ, nàng đổi một loại khác đan dược khả năng thua sẽ không quá khó coi. Giám khảo tịch thượng tư mã dược vương âm dương quái khí mà nói, ở hắn xem ra cái này hắc dược vương linh 100% là cái hàng giả, hồng dược vương linh mới là thật sự. Luôn luôn quạnh quẽ ít lời Lạc Từ lại lần đầu tiên tiếp hắn nói, nhàn nhạt nói. Nàng luyện chế không phải chấn linh đan, tư mã dược vương nhất thời có chút ngốc lăng, không nghe rõ. Thành âm tiên quân như vậy vừa nói ta mới phát hiện nàng tử dương tiên thảo chỉ bỏ vào đi một gốc cây. Chu dược vương bỗng nhiên, di, một tiếng, già nua thân thể ngồi thẳng. Phạn Linh Xu trước mặt luyện dược trên đài, còn phóng tam cây tử dương tiên thảo. Chấn linh đan cần thiết muốn 4 cây tử dương tiên thảo mới có thể đền bù mặt khác đan dược thiếu hụt hỏa thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ phóng một gốc cây nói, hỏa thuộc tính quá yếu, sẽ hình thành tím hỏa. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Chu dược vương lẩm bẩm mà nói. Không có khả năng, thượng một lần nàng là vận khí, lúc này đây sao có thể. Lạc Từ lại không có nói chuyện, người kia là chân chính dược vương linh, ở trên người nàng phát sinh hết thảy đều là thực lực, đều không phải là vận khí. Hắc dược vương linh hiện tại còn muốn hướng dược lò phóng tử dương tiên thảo đâu, ha ha ha, đan dược đều đã thành hình, loại này thời điểm phóng dược liệu đi vào rèn luyện, làm sao có thể cùng đã thành hình đan dược dung hợp ở bên nhau à. Người chủ trì mang theo vài phần trêu đùa. Hắc dược vương linh, ngươi sẽ không liền cơ bản nhất luyện dược tri thức cũng đều không hiểu đi. Vừa dứt lời, một trận màu tím ngọn lửa từ Phạn Linh Xu dược lò trung bốc lên dựng lên. Ngọn lửa tới quá đột nhiên, người chủ trì đều không kịp tránh né, dưới tòa tiên hạc trên mông lông chim bị thiêu hủy một nửa, phát ra kinh hoàng hạc minh. Mãnh liệt ngọn lửa đem Bích Lăng tiên từ trước mặt kia tầng thủy tinh cái chắn cũng hướng đổ khí phách mà thổi quét trời cao. Thính phòng thượng trong nháy mắt an tĩnh, tựa hồ không ai phản ứng lại đây vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe khách quý tịch thượng một tiếng cười khẽ, ngự vô thích lười biếng ngạo mạn thanh âm vang lên tới. Đã lâu chưa thấy qua có người thành công luyện chế tử diễm đan. Tử diễm đan, khán giả nháy mắt ồ lên, toàn bộ nhìn chằm chằm kia mạo hiểm khói đặc cùng tử diễm luyện dược đài, chỉ thấy dược lò mở ra, một quả toàn thân thiêu đốt màu tím ngọn lửa đan dược chậm rãi bay ra. Kia một khắc tất cả mọi người trợn tròn mắt. Long linh trên đại lục tử diễm đan coi như luyện chế khó khăn khó nhất đan dược chi nhất, nguyên nhân chỉ có một, tím diễm chỉ có thể từ tử giai cao thủ tu luyện thành luyện dược sư trên người đạt được. Tử giai cao thủ đã là trên đời hiếm thấy, còn đồng thời có luyện dược sư huyết mạch này đi đâu tìm a, trước mặt tới nói, trên đại lục duy nhất phù hợp cái này tiêu chuẩn cũng chỉ có thanh âm tiên quân một người. Rất nhiều luyện dược sư hướng hắn cầu tử diễm, nhưng thanh âm tiên quân cao ngạo mỗi người đều biết lại có mấy người có thể thành công. Cho nên, làm thượng phẩm ngũ giai đan dược tử diễm đan, sẽ trở thành khó nhất luyện chế đan dược chi nhất. Nàng từ đâu ra tử diễm? Bích Lăng tiên tử sắc nhọn thanh âm kêu lên, ngươi lại gian lận sao? Ngươi loại này thi tiện người không xứng tham gia luyện dược sư đại hội. Lúc này đây tính phòng thượng lại không có thượng một vòng như vậy kích động. Rốt cuộc lần đầu tiên liền oan uổng nhân ra gian lận, lần thứ hai còn tới tựa hồ có chút không hợp lý. Ai cũng sẽ không ngốc đến trước mắt bao người gian lận a, kia không phải chính mình đem đầu đưa cho người khác chém sao. Bích Lăng tiên tử mặt đỏ lên, đôi tay móng tay thật sâu rơi vào thịt, một giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Nàng không có khả năng thua, nàng cũng tuyệt đối không thể thua. Xác thật là tử diễm đan, lúc này, người chủ trì thanh âm lẩm bẩm vang lên tới. Có thể làm luyện dược sư đại hội người chủ trì, hắn tự nhiên cũng là một người luyện dược sư, hơn nữa tinh thông các loại đan dược. Từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống, người chủ trì tự mình đi vào Phạn Linh Xu luyện dược trước đài kiểm tra ước chừng nhìn 3 phút hắn mới cho ra xác định đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bích Lăng tiên tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Tử diễm đan là thượng phẩm ngũ giai đan dược, nàng luyện chế trung phẩm cửu giai đan dược mặc kệ độ tinh khiết rất cao, so sánh với dưới cái gì đều không tính là... Đan dược chi gian, mỗi nhất giai đều chênh lệch thật lớn, huống chi này còn vượt qua phẩm cấp trung phẩm đan dược ở thượng phẩm đan dược trước mặt chính là gạo ánh sáng. Nàng bị đào thải, ở đợt thứ hai đã bị đào thải, muốn đi cùng những cái đó rác rưởi luyện dược sư lại tỉ thí một lần. Từ nhỏ kiêu ngạo không thể dung người cá tính, như thế nào có thể thừa nhận như vậy đả kích. Không có khả năng, này đó dược liệu đều là trung phẩm dược liệu, nàng sao có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Bích Lăng tiên tử xinh đẹp khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà hoàn toàn vặn vẹo. Liền ở nàng mới vừa sau khi nói xong, bỗng nhiên lại là một đạo màu tím ngọn lửa phóng lên cao, mọi người sôi nổi ghé mắt. Là Hồng Dược Vương Linh, nàng thế nhưng cũng là Tử Diễm Đan. Trời ạ, dùng trung phẩm dược liệu luyện chế thượng phẩm dược liệu, nguyên lai thật sự có thể. Nói như vậy, thượng một vòng Hắc Dược Vương Linh căn bản không phải vận khí. Cái gì vận khí, ta vừa mới liền cảm thấy nàng siêu lợi hại, đều là các ngươi này đó mắt chó xem người thấp, ngươi mới mắt chó xem người thấp, vừa mới rõ ràng ngươi cũng hô đem nàng đuổi ra sân thi đấu, còn nói muốn phế bỏ nàng luyện dược sư năng lực người chính là ngươi. Ngươi dám bôi nhọ ta, xem ta lấy đế giày chiều chết ngươi nha cái quy tôn. Thính phòng thượng hỗn loạn lên, hộ vệ vội vàng đi lên, đem đánh nhau người đều kéo đi ra ngoài. Hồng Hắc hai vị dược vương linh đều luyện chế ra Tử Diễm Đan, này như thế nào đều không phải vận khí có thể giải thích. Trung phẩm dược liệu chỉ có thể luyện chế trung phẩm đan dược, cái này tư duy theo quán tính cơ hồ mỗi một cái luyện dược sư trong đầu. Luyện dược tam đại yếu tố, dược liệu, hỏa hậu, linh lực. Cơ hồ sở hữu luyện dược sư đều cảm thấy dược liệu là mấu chốt nhất một bộ phận, chỉ có số rất ít nhân tài biết linh lực mới là mấu chốt nhất bộ phận. Chân chính cường đại luyện dược sư trong tay có thể làm được 100% phát huy dược liệu dược tính. Mà giống nhau luyện dược sư có thể tinh luyện dược liệu 1/3 dược tính đã tính thực không tồi. Cho nên Phạn Linh Xu hai lần đều có thể lấy bất đồng dược liệu vượt cấp luyện chế đan dược, điểm này người khác tuyệt đối làm không được. Lúc này đây, dùng hỏa thuộc tính Tử Dương Tiên Thảo hình thành mỏng manh tím hỏa, không chỉ có khảo nghiệm luyện dược sư tinh luyện dược liệu năng lực, càng khảo nghiệm bọn họ cường đại linh lực đối đan dược ảnh hưởng. Tử Diễm Đan vừa ra, toàn bộ luyện dược đại hội, trừ bỏ Hồng Dược Vương Linh, không ai có thể cùng nàng đánh đồng. Loại thực lực này, là thuần túy nghiền áp, Bích Lăng Tiên Tử lại như thế nào cuồng loạn, hiện tại cũng chưa người để ý tới nàng, kẻ thất bại chính là kẻ thất bại, huống chi nàng cùng Hắc Dược Vương Linh căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Hiện tại thính phòng thượng đều ở hô to hai vị dược vương linh, tất cả mọi người hy vọng bọn họ tiếp theo luân có thể tương ngộ đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạn Linh Xu chiều Hồng Dược Vương Linh phương hướng nhìn lại, đối phó cũng nhìn về phía nàng, cách mặt nạ, nàng đều có thể nhìn đến đối phương kiêu ngạo khiêu khích ánh mắt. Tấm tắc đối thủ như vậy thực sự có ý tứ. Người thắng kết cục đi nghỉ ngơi, kẻ thất bại tiếp tục thi đấu. Lúc này đây đứng ở người đứng xem góc độ thượng, nàng có thể càng thêm tinh tường nhìn đến Bích Lăng Tiên Tử cái kia điếu trị tình hình. Ở nàng đan dược sắp hoàn thành thời điểm, nàng sẽ lặng yên không một tiếng động dùng điếu trị thượng hồng quang dung nhập ngọn lửa, làm đan dược trở nên càng thuần tịnh. Nguyên lai là như thế này, thực lực chẳng ra gì, ngoại quải nhưng thật ra khai đến rất lưu. Muốn, mang theo một tia mị hoặc khàn khàn tiếng nói bỗng nhiên ở nàng bên tai vang lên tới, mang theo một tia nóng rực hô hấp nghe được nàng lỗ tai nóng lên. Phạn Linh Xu bỗng dưng quay đầu đi, vừa định đem hắn đẩy ra, hắn lại cười đến thực yêu nghiệt. Bọn họ đều nhìn không tới ta, ngươi hành động thiếu suy nghĩ nói, sẽ làm người cảm thấy rất kỳ quái. Vì không bị người nghĩ lầm bệnh tâm thần, Phạn Linh Xu bắt tay thu hồi đi, còn hảo mang theo mặt nạ, không ai có thể nhìn đến nàng vặn vẹo biểu tình. Nàng cái kia điếu trụy là một kiện hy thế bảo vật, chẳng qua nàng không có đủ năng lực khống chế cho nên chỉ có thể lấy tới luyện dược. Ngự Vô Thích hơi chút hạ giọng, như vậy bảo vật Ngự công tử chưa chắc xem trọng đi. Phạn Linh Xu lạnh lùng nói, bọn họ hai người ở một góc không có gì người trải qua. Bảo vật ai ngại nhiều, Ngự Vô Thích hơi hơi cong môi, ta nhớ rõ, Linh chủ đại nhân lúc trước không phải đánh cướp quá nàng một lần sao. Có nghĩ tới lần thứ hai. Tìm chết có phải hay không? Nhớ tới lần đó đánh cướp cuối cùng còn bị bôi nhọ nàng giết rất nhiều người, cái này Bích Lăng Tiên Tử thật sự làm nàng thực khó chịu. Ngự Vô Thích lập tức cầu xin, Linh chủ đại nhân ngàn vạn tha ta một mạng. Phạn Linh Xu, mỗi lần lý chính nàng giống như đều thực có hại, người này giống như trời sinh tới khắc nàng. Phạn Linh Xu rất muốn đem hắn xa xa đẩy ra một ít, chính là nghĩ đến người khác nhìn không thấy hắn, chính mình động thủ giống như rất kỳ quái, trong lòng hòa chỉ có thể nhịn xuống. Ngự Vô Thích không lại chọc nàng sinh khí, chỉ là ghé vào bên người nàng, ngẫu nhiên lời bình một chút trên sân thi đấu vài tên luyện dược sư. Phạn Linh Xu chờ mong thi đấu sớm một chút bắt đầu, thật sớm chút thoát khỏi cái này phiền nhân tinh. Rốt cuộc bên kia thi đấu kết thúc, luyện dược sư nhóm nghỉ ngơi trong chốc lát chính thức thi đấu lại muốn bắt đầu rồi. Nàng hoạt động tay chân, chuẩn bị lên sân khấu. Lúc này, kia kêu Giang Thiếu Hâm luyện dược sư từ bọn họ trước mặt đi ngang qua, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ. Hoa, Phạn Linh Xu cho rằng hắn này một hoa là đối với chính mình, rốt cuộc nàng cũng coi như luyện dược sư đại hội nhân vật phong vân. Ai biết Giang Thiếu Hâm dây tiếp theo nói, Ngự công tử, không nghĩ tới ta cư nhiên có thể ở chỗ này thấy thần tộc. Kia mừng như điên kích động chi sắc cũng đừng đề ra. Phạn Linh Xu bỗng dưng chuyển hướng Ngự Vô Thích, mặt nạ lúc sau hai mắt mạo hiểm lửa giận, ngươi nha không phải nói, người khác đều nhìn không tới ngươi sao. Nói dối bị vạch trần, Ngự Vô Thích ỉ vào có người ở, không chút hoang mang mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới đi ngang qua nơi này, ngưỡng mộ Dược Vương Linh Phong thấy, riêng lại đây chào hỏi một cái. Giang Thiếu Hâm một đôi mắt đều mau trừng thành hai viên tiểu tâm tâm. Hoa, wow, không nghĩ tới Ngự công tử là như vậy bình dị gần gũi thần tộc. Bình dị gần gũi, như thế nào, nàng người này thực bất nhập lưu sao? Phạn Linh Xu hừ một tiếng, lần sau gia hỏa này tới gần nàng, nàng nhất định hung hăng đá hắn mấy đá. Hắc Dược Vương Linh giống như sinh khí, Giang Thiếu Hâm mặt lộ vẻ nghi hoặc, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm nàng tức giận bản lĩnh, ngươi có thể nhìn đến nàng như vậy đáng yêu bộ dáng, tính tiểu tử ngươi có phúc khí. Ngự Vô Thích vỗ bờ vai của hắn, nếu không phải biết tiểu tử này thích nam nhân, hắn cũng sẽ không làm hắn xem. Nga, Giang Thiếu Hâm ngốc ngốc, đúng rồi, nghe nói ngươi ở tại Yên Viên, cùng Thanh Âm Tiên Quân cùng dưới mái hiên, như thế trời cho cơ hội tốt, vọng ngươi có thể quý trọng. Ngự Vô Thích lời nói thấm thía mà nói, Trần quý trọng cái gì nha, Giang Thiếu Hâm mặt đỏ lên, lắp bắp mà nói, ta đối hắn nhưng không có gì ý tưởng không an phận. Ta cũng chưa nói cái gì ý tưởng không an phận a, Ngự Vô Thích gợi lên khóe môi. Hắn là như vậy lợi hại luyện dược sư, ngươi chẳng lẽ không nên nắm lấy cơ hội, ra mặt dày nhiều hướng hắn lãnh giáo lãnh giáo. Nga, ngươi nói cái này a ta, ha ha ta nhất định sẽ. Giang Thiếu Hâm cười tùm tìm. Ngự Vô Thích cho hắn một cái cổ vũ, ánh mắt trực tiếp từ trước mặt hắn biến mất không thấy. Này một vòng thi đấu, không có quá nhiều trì hoãn, Phạn Linh Xu chiều đến một người 4 sao luyện dược sư, không chút nào cố sức thắng. Kết cục sau, nàng riêng tìm người nhiều một ít địa phương đứng quan khán tỉ thí, không nghĩ tới Ngự Vô Thích vẫn là thấu lên đây. Tiếp thu đã đến tự mặt nạ lúc sau cảnh cáo ánh mắt, Ngự Vô Thích vội vàng nói. Linh chủ đại nhân, lần này bọn họ thật sự nhìn không thấy ta. Chấm, này nha, còn nghĩ đến lừa nàng. Phạn Linh Xu không chút khách khí mà ra quyền, Ngự Vô Thích duỗi tay một chảo, bất đắc dĩ nói. Người mau đừng nhúc nhích nhiều mất mặt a, bang. Phạn Linh Xu một chân đá lên, khiến cho hắn buông ra tay, sau đó lại một quyền nện ở hắn trên vai. Ngự Vô Thích thân mình lệch về một bên, đem nàng nắm tay lực đạo tá đại bộ phận, nha đầu này thật đúng là không thể chọc xuống tay như vậy chọc. Phạn Linh Xu còn tưởng lại đánh, bỗng nhiên trước mặt nhiều ra một cái cùng nàng giống nhau như đúc áo đen mặt nạ người. Hồng Dược Vương Linh, vừa rồi thi đấu thái bình đạm, cho nên các hạ nhàm chán đến cực điểm, một người ở chỗ này khoa tay múa chân. Hồng Dược Vương Linh trong thanh âm mang theo vài phần chế nhạo. Phạn Linh Xu sừng sốt, ngay sau đó cảm giác được chung quanh người xem nàng ánh mắt xác thật có chút kỳ quái. Nàng nhìn về phía Ngự Vô Thích chỉ thấy hắn đầy mặt vô tội biểu tình, nói. Vừa mới ta liền nói, bọn họ nhìn không tới ta. Chấm, nắm tay niết xốp xốp rung động, Phạn Linh Xu đem man cường lửa giận áp xuống đi một nửa, thanh âm nhàn nhạt. Đúng vậy, các hạ có nghĩ cùng nhau tới thi đấu. Hồng Dược Vương Linh khinh miệt nói. Xin lỗi, không ta không có như vậy cổ quái. Nói xong đi rồi, Phạn Linh Xu hừ lạnh một tiếng, xoay người, mặc kệ Ngự Vô Thích nói cái gì kiên quyết không cùng hắn lại đáp lời. Lúc sau một hồi thi đấu, đối thủ là 5 sao luyện dược sư, Phạn Linh Xu đồng dạng không hề trì hoãn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua đấu vòng loại lúc sau, liền thắng tam tràng, là có thể trực tiếp thăng cấp cuối cùng trước 10 tên dược vương đại tái tranh đoạt, dư lại mấy chục cá nhân lại cạnh tranh kia số lượng không nhiều lắm mấy cái danh ngạch. Kế tiếp thi đấu Phạn Linh Xu không cần lại tham gia, đây cũng là nàng đã sớm đoán trước tốt, trước tiên về nhà, sẽ không khiến cho Lạc Từ bất luận cái gì hoài nghi. Nàng vô thanh vô tức trở lại Yên Viên trong phòng, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Trần Phong cùng Tử Phong hai người từ nhỏ đi theo Lạc Từ, học một thân tu thân dưỡng tính kỹ năng, không có việc gì thời điểm tuyệt đối sẽ không ồn ào nhốn nháo, hai người ở hành lang hạ chơi cờ cư nhiên có thể tiếp theo thiên. Nàng dứt khoát cũng không đứng dậy, nhắm mắt lại ngủ một lát, luyện dược xác thật là một kiện hao phí tinh lực sự tình, nàng thực mau liền ngủ. Trong mộng không trung phá vỡ một cái động lớn, vô số yêu tộc từ bên trong bò ra tới, dữ tợn gào giống, gặp người liền sát, phảng phất phát tiết bị đuổi đi ngàn năm oán hận. Nơi nơi máu chảy thành sông, Phạn Linh Xu đứng ở biển máu chung, nhớ tới nghĩa phụ đã từng hoài một viên thương xót tâm, muốn cứu vớt thương sinh, đáng tiếc tuổi xuân chết sớm. Nàng mở choàng mắt trong lòng khó chịu đến tột đỉnh. Vì cái gì chết người là nghĩa phụ, vì cái gì không phải người khác? Giờ khắc này, nàng tâm cơ hồ bị cừu hận ô nhiễm. Một đôi ấm áp tay bỗng nhiên đặt ở nàng trên trán, động tác tiểu tâm ôn nhu. Phản Linh Xu sửng sốt một chút, không phát sốt, Lạc Từ thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, có phải hay không làm ác mộng? Phản Linh Xu nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, không nghĩ tới nàng sẽ ngủ đến như vậy trầm, thiên thế nhưng đều đen. Mơ thấy một ít trước kia sự, Phản Linh Xu tận lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh trở lại, thanh âm khàn khàn khô khốc. Không có việc gì, đều đi qua. Lạc Từ bưng lên một ly trà phóng tới nàng bên môi, độ ấm vừa vặn tốt, hắn không biết thay đổi bao nhiêu lần thủy mới có thể duy trì cái này độ ấm. Phản Linh Xu xác thật thực khát, một hơi uống lên một ly, nỗi lòng rốt cuộc bằng phẳng xuống dưới. Thiếu Hâm ở bên ngoài cùng bọn họ nói luyện dược sư đại hội sự tình, ngươi có nghĩ đi nghe? Phản Linh Xu gật gật đầu, lên mặc quần áo, nàng chủ yếu muốn biết sau lại là những người đó thăng cấp đến trước 10. Hậu hoa viên hoa lan dưới tảng cây, Giang Thiếu Hâm đang ở một đám Lộc Tiên Đài đệ tử cùng tôi tớ trước mặt thổi nước miếng bay tứ tung. Đúng lúc này, kia hắc dược vương linh dược lò chung, một đạo tử diễm phóng lên cao. Nàng cư nhiên dùng trung phẩm dược liệu sáng tạo tử diễm, luyện chế ra tử diễm đan. Một đám người nghe được trợn mắt há hốc mồm, Lạc Từ cùng Phản Linh Xu liền đứng ở một bên lẳng lặng mà nghe. Thiếu Hâm ca kia hắc dược vương linh cùng hồng dược vương linh, cái nào mới là chân chính dược vương linh à? Tử Phong nghe được thập phần thần vương, hận không thể chính mình cũng có thể đi hiện trường xem thi đấu. Cái này sao? Giang Thiếu Hâm cố ý vốt cằm thừa nước đục thả câu. Đến ngày mai thi đấu mới biết được. Lấy bọn họ hai thực lực, dược vương chỉ sợ cũng ở bọn họ chi gian sinh ra, ai lợi hại, ai chính là chân chính dược vương linh đi. Ngày mai chính là trận chung kết, Tử Phong hưng phấn đến ngao ngao kêu, ta cũng muốn đi xem, có thể chính mắt thấy hai cái dược vương linh quyết đấu chết cũng đáng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái đệ tử đều lộ ra chờ mong chi sắc, ngày mai làm cho bọn họ đi theo ngươi đi đi. Phản Linh Xu nói, kỳ thật nàng có điểm băn khoăn, rốt cuộc nàng cũng đi, vất vả Tử Phong cùng Trần Phong chỉ có thể ngốc tại trong nhà chơi cờ. Không biết có phải hay không cũng cảm thấy bọn họ đáng thương, lúc này đây Lạc Từ cư nhiên gật đầu đồng ý ta đây. Phản Linh Xu vừa định nói nàng có thể một người ngốc, không nghĩ tới Lạc Từ lại nói một câu. Bọn họ có thể đi, ngươi không thể đi. Lúc này đây đến phiên Phản Linh Xu buồn bực, vì cái gì? Lạc Từ cúi đầu nhìn nàng, nói. Ngày mai nơi đó khả năng sẽ rất nguy hiểm, ngươi lưu tại trong nhà ta cùng cữu cữu nói tốt, hắn sẽ phái một ít hắc kỳ quân lại đây bảo hộ ngươi. Có cái gì đại sự muốn phát sinh sao? Cứ việc trong lòng đoán được là chuyện gì, Phản Linh Xu vẫn là thử thăm dò hỏi. Bị ngươi vạch trần yêu tộc hoàng đế chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu, ngày mai, hắn có lẽ sẽ thừa dịp luyện dược sư nhóm hội tụ cường thịnh linh lực dẫn dắt yêu tộc ngóc đầu trở lại. Lạc Từ sơ sơ nàng đỉnh đầu, ta không hy vọng ngươi đi thiệp hiểm. Ta đây ngày mai liền không ra khỏi cửa. Phản Linh Xu dịu ngoan ngoan ngoãn mà nói. Lạc Từ nhìn nàng lộ ra một cái mỉm cười, mơ hồ chi gian, tựa hồ mang theo vài phần bất đắc dĩ. Kế tiếp lại nghe Giang Thiếu Hâm thổi không ít biết hồng dược vương linh, bích lăng tiên tử ân dược vương, thậm chí cái kia lục tinh luyện dược sư Liễu Yến đều tiến vào trước 10 tên. Còn lại người Phản Linh Xu không có giao thủ quá, bất quá từ nàng trải qua mấy chàng thi đấu tới xem, những cái đó thăng cấp luyện dược sư, mỗi một cái đều rất mạnh. Nhưng cường cũng chỉ là tương đối với nàng tới nói, chân chính làm nàng để ý, chỉ có cái kia hồng dược vương linh. Sáng sớm hôm sau, Lạc Từ quả nhiên mang đi Trần Phong cùng Tử Phong đám người, Mộ Kiêu cũng phái hắc kỳ quân tới, cơ hồ trong ba tầng ngoài ba tầng đem yên viên vây quanh lên. Này đó đương nhiên vây không được nàng, cải trang giả dạng một phen, nàng liền đi trước luyện dược sư đại hội. Bởi vì hồng hắc hai vị dược vương linh đồng thời xuất hiện, tin tức này truyền khắp toàn bộ phần lớn, hôm nay tới quan khán hai vị dược vương linh quyết đấu người, so ngày hôm qua nhiều ra gấp ba. Nơi nơi biển người tấp nập tễ không tiến hội trường, tất cả đều tễ ở bên ngoài, từ nơi xa cũng có thể hơi chút thấy rõ một chút. Phản Linh Xu không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, lối vào đã sớm bị ngăn chặn, không có biện pháp, nàng là hắc dược vương linh, những người đó thấy nàng cùng điên rồi giống nhau, nàng đành phải từ thính phòng mặt sau trèo tường đi vào. Phiên hạ cao lớn tường viện, bỗng nhiên nghe được phía trước có người ta nói lời nói, căn bản không cho nàng chạy nhanh rời đi thời gian, thanh âm kia thập phần ngang ngược kiêu ngạo. Nghe nói điện hạ ở thế gian coi trọng một nữ tử, lần này cũng là chuyên môn vì nàng tới xem thi đấu, ngươi biết là ai sao? Thanh âm này, mặc danh quen thuộc, làm Phản Linh Xu trong lòng sinh ra một loại quỷ dị lạnh băng. Loại sự tình này, công tử cũng sẽ không theo ta nói, ngài cũng biết công tử tính tình luôn luôn như vậy, hắn sở hữu cảm xúc đều giấu ở trong lòng, ta thân phận, nào có tư cách hỏi đến này đó. Nói chuyện người là trung thao, Phạn Linh Xu vừa nghe liền nghe ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thao đi theo Ngự Vô Thích cùng nhau bị lưu đày đến phàm thế, hắn cũng là thần tộc, phàm nhân đều đến nhìn lên hắn, có thể làm hắn bày ra như vậy cung kính thái độ, người này cũng là thần tộc. Hơn nữa địa vị ở hắn phía trên, nàng trong miệng điện hạ chỉ chính là Ngự Vô Thích. Điện hạ, nguyên lai thân phận của hắn không chỉ có tôn quý còn như vậy. Địa vị đại, Phạn Linh Xu hướng chạm địa phương hơi chút dịch một chút, quả nhiên thấy Trung Thao đối diện đứng một cái một thân bạch y, thân thể cao gầy mảnh khảnh nữ tử, búi tóc cao cao kéo, lộ ra thon dài duyên dáng cổ. Chỉ là một cái bóng dáng, liền có thể cảm giác được kia phân khinh thường hết thảy thanh cao tư thái. Phạn Linh Xu nhíu nhíu mày, cái này cảm giác cũng quá quen thuộc đi. Vô dụng, cái kia phàm nhân nữ tử ta nhất định phải tìm ra. Kia cao ngạo nữ tử nắm khởi nắm tay. Phàm nhân chi nữ cũng dám mơ ước điện hạ, ta nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Thanh âm này khắc cốt hận ý, làm cách đến thật xa Phạn Linh Xu đều đánh một cái rùng mình. Đây là có bao nhiêu đại thù, nàng ở hiện đại thời điểm đó là thuyết vô thần giả, bởi vì âm dương luân hồi mắt quan hệ, nàng ở đại đa số người trong mắt chính là thần. Nhưng nàng biết chính mình chỉ là cái phàm nhân. Trong thế giới này thần cùng nàng tưởng tượng thần một chút đều không giống nhau, bọn họ tựa hồ càng thêm cao ngạo tự đại, còn giống như nữ nhân này giống nhau ngoan độc. Trung Thao trước mặt cười cười, nói, làm điện hạ đã biết không tốt lắm đâu, ta là vì hắn hảo, hắn huyết thống như vậy cao quý, như thế nào có thể bị phàm nhân làm bẩn. Kia nữ nhân đương nhiên mà hừ một tiếng, ngươi không cần lắm miệng, tốt nhất cũng giúp ta đem nữ nhân kia tìm ra. Trung Thao đành phải nói. Là, cao ngạo nữ tử đi rồi, Trung Thao tại chỗ thở dài, cũng rời đi. Phạn Linh Xu lại đây trong chốc lát mới đi ra, vừa đi một bên tưởng kia nữ nhân trong miệng phàm nhân nữ tử, sẽ không chỉ chính là nàng đi. Nghĩ vậy một chút nàng liền vô cùng buồn bực, ngươi nha cái Ngự Vô Thích tấn cho ta chọc phiền toái. Nàng trước mắt tới nói, cũng không muốn đi trêu chọc thần tộc kia, không phải tự tìm tử lộ sao. Đến tưởng cái biện pháp mới được. Nàng cúi đầu trầm tư, vào thi đấu tràng mặt sau nghỉ ngơi khu, đại bộ phận luyện dược sư đều đã tới rồi. Nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người an tĩnh, nhìn về phía nàng ánh mắt bất chi bất giác mang theo vài phần kính sợ. Ngay từ đầu ai đều cảm thấy người này là hàng giả, nhưng là trải qua ngày hôm qua tỉ thí lúc sau, thực lực của nàng đã làm mọi người thuyết phục. Năm đó cái kia truyền kỳ giống nhau dược vương linh, rất có thể chính là nàng. Ngay cả ngay từ đầu bại bởi nàng Liễu Yến, lúc trước kiểu gì phẫn nộ, hiện tại lại là một bộ có trung vinh dự bộ dáng, cùng những người khác nói chuyện với nhau khởi cùng hắc dược vương linh tỉ thí kinh nghiệm. Bích Lăng tiên tử vừa thấy nàng tiến vào, lập tức cường xả ra vài phần ý cười. Hắc dược vương linh, ngày hôm qua có thể cùng ngươi giao thủ, làm ta được lợi không ít, ta kính ngươi một ly trà. Nàng vội vàng đổ hai ly trà ra tới, đưa cho nàng một ly. Phạn Linh Xu hào phóng mà tiếp nhận, trà hương tỏa khắp đến chóp mũi, nàng lập tức ở trong lòng cười lạnh lên. Hảo gia hỏa, cái này ác độc nữ nhân, cư nhiên đối nàng hạ như vậy âm độc tà môn độc. Vô sắc vô vị, nguyên tự Tây vực chàng xuyên bụng lạn, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng phảng phất cái gì đều không có phát hiện, dơ lên ly đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Trên thực tế, nương nâng chén khi tay áo dơ lên tới khoảnh khắc nàng đã đem có độc nước trà toàn sái tiến chính mình to rộng ống tay áo thượng. Vốn dĩ không biết đi đâu tìm kẻ chết thay, nhưng nữ nhân này chính mình đưa tới cửa tới, không cần nàng lãng phí sức lực. Bích Lăng tiên tử thật là đại khí tiêu sái người, khó trách ta gần nhất đến Huyền Nguyệt Quốc liền nghe người ta nói Bích Lăng tiên tử sắp gả cho Ngự công tử, thật khiến cho người ta hâm mộ a. Phạn Linh Xu buông chén trà, liền hơi chút đề cao âm lượng nói. Phạn Linh Xu một câu liền nghỉ ngơi khu người sôi nổi nhìn qua, Bích Lăng tiên tử phải gả cho Ngự công tử. Đây chính là thần tộc cùng nhân tộc liên hôn a, các ngươi không thể nói bậy, hôn nhân đại sự còn phải chờ môi trước chi ngôn mới được. Bích Lăng tiên tử thẹn thùng mà nói, có chút tưởng nịnh bợ thần tộc người sớm lại đây lôi kéo làm quen. Phạn Linh Xu xem nàng hưởng thụ chúng tinh cùng Nguyệt Hư Vinh, liền lặng lẽ thối lui. Hy vọng những người này có thể đem những lời này truyền tới vị kia thần nữ lỗ tai. Chỉ hoãn vài phút, cuối cùng một vòng 10 người thi đua bắt đầu rồi. Phạn Linh Xu cầm bảng số, mặt trên viết một hào, không quản những người khác, thẳng đi đến một hào luyện dược đài bên cạnh. Chiều dãy số người cũng từng người đi đến luyện dược đài bên, cuối cùng đứng ở Phạn Linh Xu đối diện là Ân Dược Vương. Sắc mặt của hắn thật không đẹp, nhưng cũng không biểu hiện đến quá kịch liệt, tốt xấu thượng một lần lấy quá Dược Vương danh hiệu, hắn muốn bình tĩnh rất nhiều. Người xem chen đầy toàn bộ sân thi đấu, Ân Dược Vương là thượng một lần Dược Vương, thực lực rõ như ban ngày, hắn đối thượng Hắc Dược Vương Linh đến tột cùng ai thắng ai thua. Người chủ trì cố ý nói, vô nghĩa, đương nhiên là Hắc Dược Vương Linh, nàng chính là muốn cùng Hồng Dược Vương Linh quyết đấu. Không sai, Hắc Dược Vương Linh tất thắng, thính phòng thượng cơ hồ là nghiêng về một phía tiếng hô. Đứng ở Phạn Linh Xô đối diện Ân Dược Vương nhưng thật ra thực thong dong, nói. Nếu ngươi là thật sự Dược Vương Linh, như vậy ta có thể cùng Dược Vương Linh quyết đấu một hồi cũng không hám. Loại này phong độ đảo làm Phạn Linh Xô thực thưởng thức. Các hạ là thượng giới Dược Vương, cho nên ta sẽ toàn lực ứng phó cùng ngươi thi đấu. Ở sân thi đấu, kính trọng nhất đối thủ cách làm, đó là lấy ra toàn bộ thực lực tới. Ân Dược Vương cười ôm quyền. Đa tạ, thi đấu bắt đầu, Phạn Linh Xô ánh mắt ở dược liệu thượng tuần toa, không cần lo lắng nhiều, thực mau liền tuyển vài dạng dược liệu. Nàng tuyển thượng phẩm thất giai đan dược, Ân Dược Vương cũng tuyển thượng phẩm thất giai đan dược, luyện dược bắt đầu, hội trường chung liền không ai nói chuyện, mọi người nín thở ngưng thần, nghiêm túc mà quan khán thi đấu, sợ bỏ qua cái gì xuất sắc hình ảnh. Phạn Linh Xô không nhanh không chậm, chẳng sợ đối thủ là Ân Dược Vương, nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Những người khác càng là toàn lực ứng phó. Rốt cuộc có người lục tục luyện chế thành công. Phạn Linh Xô đối diện Ân Dược Vương đôi tay quay cuồng, ngọn lửa từ hắn đầu ngón tay biến mất. Thượng phẩm thất giai đan dược ra lò, một mảnh ôn nhuận thanh diệu quang mang. Phạn Linh Xô cũng thu hồi ngọn lửa, đan dược chậm rãi ra tới, quang mang lại càng thêm lóa mắt một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Dược Vương nhìn tâm phục khẩu phục đối nàng ôm quyền nói. Lĩnh giáo, đa tạ, Phạn Linh Xô cũng đáp lễ, phong độ tuyệt hảo. Bên kia, Hắc Dược Vương Linh tự nhiên dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ, bắt được 2 hào cùng bắt được 4 hào luyện dược sư cũng quyết ra thắng bại, 4 hào luyện dược sư thắng. Mà Bích Lăng Tiên Tử cùng Liễu Yến tỉ thí, vừa mới tiếp cận kết thúc, Liễu Yến trên trán liền mồ hôi như mưa hạ, khống chế ngọn lửa tay ở ẩn ẩn run rẩy. Hắn là lục tinh luyện dược sư cùng Bích Lăng Tiên Tử cấp bậc chênh lệch sẽ không quá lớn, hắn cùng Phạn Linh Xô tỉ thí thời điểm, đều không có như thế nơm nớp lo sợ. Bích Lăng Tiên Tử đứng ở hắn đối diện, vẻ mặt khinh thường, cao cao tại thượng, phảng phất chính mình đối mặt chỉ là một con kiến mà thôi. Phạn Linh Xô nheo lại đôi mắt, liếc mắt một cái liền đi xem nàng điếu chùy. Quả nhiên, rất nhỏ hồng quang cơ hồ mắt thường cơ hồ vô pháp phân biệt. Âm dương luân hồi mắt vốn là có thể mê hoặc nhân tâm, nhưng nàng không nghĩ tới, chỉ là những cái đó một chút ít mảnh nhỏ, cư nhiên cũng có như vậy kỳ hiệu. Nữ nhân này âm hiểm thủ đoạn nhiều như vậy, nàng không nghĩ ở phía sau thi đấu bị ghê tởm, ngón tay lặng lẽ ở ống tay áo phía dưới vê khởi một viên cục đá. Nhưng không đợi nàng động tác liền bỗng nhiên nghe thấy Bích Lăng Tiên Tử phát ra một tiếng kêu rên, điếu trị thượng hồng quang bỗng nhiên phát ra mà ra, lại là điếu trị xác ngoài bị đánh nát, một cái so gạo còn nhỏ đồ vật rớt ra tới. Chỉ là kia gạo lớn nhỏ đồ vật lại có kinh người quang mang. Chỉ một thoáng, toàn bộ hội trường đều bị kia màu đỏ quang mang bao phủ. Phạn Linh Xô trước tiên nhìn về phía cách đó không xa Hồng Dược Vương Linh, chỉ thấy tay nàng lặng yên không một tiếng động mà lùi về ống tay áo, vừa rồi nàng cư nhiên trước một bước động thủ. Ta bảo bối, đang ở luyện dược trung Bích Lăng Tiên Tử bỗng nhiên đại kinh thất sắc thế nhưng không rảnh lo chính mình đan dược lập tức quỳ trên mặt đất đem kia tản ra lóa mắt hồng quang bảo bối nhặt lên tới, liều mạng tưởng giấu đi. Nhưng kia bảo vật không biết sao lại thế này, vô pháp thu được giới tử phù chung, mà nàng mặc kệ dùng như thế nào tay bảo vệ kia vô pháp che giấu quang mang vẫn là cơ hồ chiếu sáng hết thảy. Thính phòng thượng trong nháy mắt kinh ngạc lúc sau, mọi người lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Kia chó má tiên tử ở gian lận a, nàng cái kia bảo bối bị người xuyên qua, hừ. Phía trước tỷ thí thắng, đều là dựa vào cái này bảo bối đi, thật là vô sỉ. Thật là âm hiểm đê tiện người, quả thực mất hết lộc tiên đài mặt. Còn tiên tử, ta xem chính là cái tiện người, làm nàng lăn xuống đi, chúng ta không nghĩ xem loại này tiểu nhân, nghe hết đợt này đến đợt khác tiếng mắng, Phạn Linh Xô nghĩ thầm thật đúng là oan uổng Bích Lăng tiên tử, nàng phía trước chỉ là lấy âm dương luân hồi mắt làm đan dược độ tinh khiết càng cao thật không có giống lần này như vậy công kích đối thủ. Bích Lăng tiên tử từ trên mặt đất bò dậy, búi tóc tán loạn ánh mắt hung ác mà trừng mắt mọi người. Xảo cái gì, luyện dược đại tái chỉ xem đan dược. Ta đan dược luyện so những người khác hảo, dựa vào cái gì ta không thể thắng. Vô sỉ, thính phòng thượng ném xuống tới vô số rác rưởi, đế giày, Bích Lăng tiên tử ỷ vào thân pháp trốn tránh, nhưng vẫn là bị trong đó một cái đế giày ở trên mặt hung hăng chừ một chút. Ta thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lăng tiên tử chỉ vào Liễu Yến, hắn ngơ ngác mà từ luyện dược trên đài trượt chân đi xuống, trong miệng thốt ra một mảnh bọt mép. mà hắn dược lò bên trong, đan dược hoàn toàn tản ra, biến thành một mảnh bột phấn căn bản không có thành hình. Mà Bích Lăng tiên tử, nàng đan dược cũng đã thành hình, hoàn thành cuối cùng giai đoạn. Như vậy xem, nàng xác thật thắng. Nàng gian lận, đem nàng ném văng ra. Khán giả phẫn nộ tột đỉnh. Luyện dược sư đại hội từ xưa đến nay chú ý công bằng công chính, luyện dược sư nhóm bằng vào chính mình luyện dược kỹ xảo thủ thắng, cho nên mỗi một lần dược vương đều chịu người tôn kính. Này Bích Lăng tiên tử cách làm quả thực vũ nhục luyện dược sư đại hội. Nói ta gian lận, các ngươi có cái gì chứng cứ? Lớn tiếng nói, ngươi trong tay lấy chính là thứ gì? Người xem chất vấn, đây là Lộc Tiên Đài bảo vật chuyên môn vì ta sư phụ chữa bệnh. Bích Lăng tiên tử dọn ra Lộc Tiên Đài lão tông chủ càng là không có sợ hãi. Cái này Liễu Yến chính mình quá yếu, có thể quái đến ta trên đầu sao? Liễu Yến giờ phút này miệng sùi bọt mép, đã sớm bị người nâng đi xuống trị liệu, muốn vì chính mình cãi lại cũng chưa năng lực. Người chủ trì chỉ có thể đỉnh áp lực nói. Luyện dược thi đấu xem chính là đan dược hoàn thành trình độ, nếu đã đến giờ, Liễu Yến các hạ đan dược không có hoàn thành, liền tính thua. Như thế nào có thể như vậy tính, lại so một lần, khán giả sẽ không dễ dàng bị lừa gạt, không có thời gian lại tỉ thí kế tiếp phải tiến hành dược vương tranh đoạt đại tái. Người chủ trì rốt cuộc thực kiêng kỵ Lộc Tiên Đài người, đặc biệt đây là tông chủ đệ tử. Dù sao đại tái mấu chốt nhất chính là hồng hắc dược vương linh tranh đoạt, những người khác không quan trọng. Thính phòng thượng một mảnh mắng thanh, cảm xúc kích động một ít người, đem Bích Lăng tiên tử từ đầu tới đôi mắng cái máu chó phun đầu, sở hữu khó nghe chữ đều nhảy ra tới, thậm chí còn lấy nàng mẫu thân cung nữ sinh ra tới chửi bới nàng là phượng hoàng trong ổ gà rừng. Bích Lăng tiên tử tức giận đến sắc mặt xanh trắng, hận không thể xông lên đi giết những người đó. Kế tiếp giám khảo nhóm đem sở hữu đan dược bình luận một lần, tuyển ra này một vòng trong lúc thi đấu ưu tú nhất một quả đan dược. Hồng hắc hai vị dược vương linh đan dược có thể nói không phân cao thấp. Lớn tuổi nhất Chu dược vương vỗ về thật dài chòm râu nói. Bất quá chúng ta trải qua nhiều mặt đối lập lúc sau tuyển ra một người ở đan dược độ tinh khiết thượng hơi chút dẫn đầu một ván. Người kia là ai đâu? Người chủ trì kích động hỏi, trên người bị người tạp không ít rác rưởi. Chu dược vương nhìn về phía Lạc Từ nói. Từ thanh âm tiên quân tới công bố đi. Lạc Từ ngẩng đầu chuẩn xác mà nhìn về phía trên đài cái kia một thân hắc y quái dị người đeo mặt nạ. Cách chương.